Chương 300, giặt vương quốc cải cách. Đi nạ dựa lưng vào thành ghế, thư triển có lồi có lom dáng người, nhìn qua trầm tư Lưu Phong. Nàng không biết phụ thân tại sao muốn cùng trước mắt cái này dáng dấp có chu tờ đẹp mắt quý tộc hợp tác, nhưng nếu như đối phương là phá của như vậy lời nói, nàng đối quan hệ hợp tác không phải rất xem trọng. Bành bành bành tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy Lưu Phong mạch suy nghĩ, quay đầu với bên ngoài hồ, tiến đến cắt chít chít cửa thư phòng bị đẩy ra, mỉn nạ cất bước mà vào, sau lưng cùng Tắc La, cùng An Lị, ạ vệ gì hai người. Hồ Nhĩ nương quệt mồm, nàng duy trì chi đội ngũ kia thua, cực thua 3 cây kẹo que, đây chính là nàng tồn kho bên trong bản số lượng có hạn kẹo que. Ạ vệ gì khỏe miệng mỉm cười, so sánh một chút, liền biết Hồ Nhĩ nương là thua cho ai, cái này vừa vào cửa cũng làm người ta cảm giác được rõ ràng. Làm sao đánh cược lại thua Lưu Phong đối với Hồ Nhĩ nương yêu thích vẫn là biết, nếu như là liều trí tuệ tranh tài. Có lẽ sẽ còn thua ít, nhưng so vận khí loại hình tranh tài, là khẳng định thua nhiều. An Lị thất lạc gật đầu, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đội một thế mà tại một khắc cuối cùng bị lật bàn, lần trước quyền anh tranh tài cũng là như thế. Được, ban đêm cho ngươi cả chua xào trứng ăn. Lưu Phong có chu tờ thương tiếc nói, Hồ Nhĩ nương vận khí so đế ti chênh lệch nhiều, rõ ràng là dựa vào đầu ăn cơm người. Thích hơn chơi loại này đánh cược trò chơi. A thiếu gia tốt nhất. An Lị màu nâu con ngươi cong thành nguyệt nha, toàn bộ thân thể nhảy dựng lên, gãy lấy hổ lô thai cu nở dê đứng lên, đuôi cáo ba nhết lên tới. Đi ngồi xuống, chuẩn bị đếm số theo. Lưu Phong cười khẽ khoát khoát tay, thú nhị nương có đôi khi chính là như vậy dễ dàng thỏa mãn. Lúc đầu đêm nay liền có cả chua xào trứng á An Lị nhu thuận gật đầu. Dắt lấy một mặt mộng ạ về gì, cười hì hì ngồi vào trên bàn công tác. Đây cũng là cái gì thao tác ạ về gì ngơ ngác nhìn qua hướng Lưu Phong, lại nhìn mắt An Lị, nàng có chu tờ theo không kịp tiết ấu. Mín nạ khỏe miệng phát họa lên một vòng đẹp mắt đường cong, nàng biết đây là An Lị đang làm nũng, hay là muốn Lưu Phong một chút xíu chú ý, quảng chi chỉ là trên miệng quan tâm. Miêu nhĩ nương nghĩ về lên mũi chân. Bờ ngông ngồi tại bàn đọc sách một góc, tinh tế tay từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Lưu Phong. Đây là nàng đi túy tiêu lâu gọi Tắc La lúc thuận tay lấy ra mới tình báo. Lưu Phong tiếp nhận tờ giấy nhìn, con mắt màu đen lấp loè dưới, theo sau khỏe miệng khẽ mím môi, yên lặng đem tờ giấy kẹp tiến cuốn sổ bên trong. Phụ thân đại nhân, ngài tới. Lý Nạ đứng lên, mỉm cười nhìn qua Tắc La, ôn nhu nói. Bởi vì một số việc chậm trễ, không có đi hướng phụ thân Vân An. Ây không ngại, không có việc gì liền tốt. Tắc La cười khổ một tiếng, hắn biết Lý Nạ đối với hắn có chút bất mãn, không phải nói chuyện sẽ không như thế công thức hóa. Mà lại, sự tình hắn cũng nghe Mín Nạ tiểu thư nói qua, không nghĩ tới công thức chi nữ cắt đờ dịn cũng tới, còn phát sinh bệnh nặng, nếu như xảy ra chuyện lời nói. Hắn có lẽ sẽ lập tức thu thập hành lý, sau đó mang theo người nhà hướng phương Bắc bỏ chạy. Gặp qua thành chủ đại nhân. Tắc La hướng Lưu Phong đi cái quý tộc lễ. Ngồi đi Lưu Phong khoát tay ra hiệu, thản nhiên nói, lần này gọi Tắc La tiên sinh đến, là tiếp lấy đàm luận lần trước hợp tác sự tình. Minh bạch. Tắc La thu hồi khuôn mặt tươi cười, biết trọng yếu nhất thời khắc đến. Gia tộc của hắn có thể hay không mở rộng sinh ý cùng lực ảnh hưởng, liền nhìn lần này trò chuyện. Lý Nã lặng lặng ngồi ở một bên, làm cái dự thính người, nàng theo thư tín bên trên giải quá ít, cho nên tạm thời chỉ có thế nghe không thể nói. Lần trước ta nói qua, nhường vải bố sinh ý giao cho Tắc La tiên sinh vận chuyển cũng tiêu thụ, Tắc La tiên sinh chỉ cần 1% lợi nhuận. Lưu Phong nói khẽ. Con mắt màu đen liếc nhìn mắt biến sắc Lina. Lina ngốc trệ nhìn qua Tắc La, nàng hoài nghi đây là nàng phụ thân sao làm sao lại nói ra ngu ngốc như vậy lời nói đến vâng. Dựa theo lần trước thành chủ đại nhân nói vải bố số lượng, 1 năm đại khái sẽ có 1.000 nở mai kim tệ thành giao đo. Tắc La đồng tử lấp loài dưới, mang trên mặt điểm điểm tiêu dung. Lina cắn răng. Cái này kim tệ số lượng mặc dù có chu tờ hù đến nàng, nhưng các nàng nhà đạt được lợi nhuận quá ít, kiếm chút vất vả phí nếu như đội tàu phát sinh chút ngoài ý muốn, chỉ sợ còn muốn lấy lại kim tệ đi vào. Chẳng lẽ phụ thân đại nhân đã lao hồ đồ có thế khoảng cách 50 tuổi còn mọc ra a, nhưng vì cái gì sẽ nói ra dạng này hoang đường lời nói đến Tác La tiên sinh? Ta nghe nói phương Bắc bên kia thực hành lớn cải cách, không biết là thật là giả. Lưu Phong đầu hơi nghiêng về phía trước, đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi trên tờ giấy tin tức. Bốn ây thành chủ đại nhân ngài cũng biết. Tác La đôi mắt trừng lớn, theo sau đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, gật đầu nói, là thật, bên kia giặt vương quốc tân nữ vương đăng cơ, ngay tại quét dọn một chút cổ xưa chế độ. Lý nạ như mày, đầu suy tư hai người đối thoại, phương Bắc giặt vương quốc cải cách, nàng là biết, giống như một năm trước liền bắt đầu. Bất quá, giặt vương quốc khoảng cách anh là vương quốc có chu tờ xa, nàng cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao vừa đi vừa về một lần liền muốn 2 tháng, thật sự là có chu tờ xa. Hiện tại, Lưu Phong cùng phụ thân làm sao một bộ rất sửng sốt biểu lộ. Ly nạ có chu tờ không hiểu, nàng hồi tưởng đến trong thư phòng từ vừa mới bắt đầu liền trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt. Chẳng lẽ Ly nạ con mắt màu xanh thích chặt, nàng mãnh liệt quay đầu nhìn qua Tác La, nàng đối với lúc trước tại vương đô thu được tình báo cùng hiện tại phụ thân khác thường. Lập tức biết điểm mấu chốt ở nơi nào. Ta cũng là gần nhất mới biết được, Tác La tiên sinh thật sự là một cái làm ăn tay thiện nghệ. Lưu Phong thản nhiên nói. Hổ thẹn Tác La xấu hổ cười một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này nơi hẻo lánh, QNZ thu được phương Bắc giặt vương quốc cải cách sự tình, cái này khiến hắn đầu cơ trục lợi vải bố kế hoạch thất bại. Là, Tác La dự định tại Lưu Phong nơi này cờ ơ mở tới vải bố, ấn vương đô giá thị trường kết toán, hoặc là cao một chút giá cả kết toán cho Lưu Phong. Nhưng Tác La lại sẽ không tại vương đô tiêu thụ vải bố, hắn sẽ đem vải bố vận đến giặt vương quốc đi, bởi vì bên kia khan hiếm vải bố, tăng thêm thực hành cải cách phục hưng, vải bố giá cả so tại vương đô giá cả có thể tăng gấp đôi. Nay cũng bán kết quả, Tác La chỉ là phải bỏ ra một điểm lộ phí cùng nhân công tiêu hao. Hắn liền có thể đạt được nhóm này vải bố nguyên lợi nhuận 2/3 thu nhập. Phương Bắc giặt vương quốc cải cách, chính là cái kia dùng khế ước lỗ thủng, vu hãm Tác La phương Bắc thương nhân chuyển tới. Cho nên, Tác La tại nhìn thấy Lưu Phong vải bố tồn kho lúc, hắn liền định đem vải bố bán được giặt vương quốc đi, dựa vào nhóm này vải bố, lần nữa đã thông phương Bắc thương lộ. Chỉ là, không nghĩ tới thời điểm then chốt, sự tình tiết lộ. Còn lại liền nhìn Lưu Phong tính thế nào.